Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Giang Tùy đột nhiên siết chặt ngón tay, ngữ khí lạnh đi hai phần. Chẳng lẽ đám paparazzi này là do cô sắp xếp hảo muốn xảo couple với tôi? Xì, giọng Lâm Vi Vi đột nhiên trở nên chói tai. Tôi Lâm Vi Vi mà cần dùng đến loại thủ đoạn này để xảo couple sao? Giang Tùy đưa điện thoại ra xa một chút, đợi đến khi âm thanh chói tai kia qua đi mới áp lại gần. Vậy cô giải thích xem, tại sao bữa tiệc Bùi Minh hẹn tôi lại có mặt cô ở cùng một nơi? Lâm Vi Vi vô cớ nhận lấy một lời đổ oan, trong cơn tức giận liền kể ra hết. Bùi Minh nói cậu hối hận vì đã mâu thuẫn với tôi, muốn tìm cơ hội để hòa giải. Ha, Giang Tùy bật cười ngắn ngủi. Hòa giải, anh ta đúng là dám nói, cô cũng thật thú vị, lại có thể bị anh ta lừa xoay vòng vòng như vậy. Cậu nói vậy là có ý gì? Còn có thể là ý gì? Giang Tùy từ trên bàn trà mò lấy một viên kẹo bạc hà, tiếng sột soạt bóc vỏ truyền rõ ràng đến đầu dây bên kia. Cô từ đầu đến cuối đều bị cái tên họ Bùi kia dắt mũi như con khỉ, đám paparazzi đó tám phần là do Bùi Minh tìm đến. Tên khốn, tiếng chửi rủa của Lâm Vi Vi xen lẫn tiếng đồ vật rơi xuống đất bị dập tắt. Tôi ở cái phòng mẫu đơn đó đợi như một kẻ ngốc nửa tiếng đồng hồ, ngay cả một bóng ma cũng không đợi được. Gọi điện thoại cho anh ta, kết quả là anh ta luôn tắt máy, hóa ra là cố ý. Giang Tùy nhai kẹo bạc hà kêu răng rắc, đợi đối phương xả xong mới mở miệng. Vậy bây giờ cô định giải quyết hot search thế nào? Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây, rồi bất ngờ cười khẩy. Tôi tại sao phải giải quyết? Tôi không quan tâm, dù sao cũng không phải lần đầu bị mắng rồi, bỏ chết nhiều thì không ngứa. Nhưng mà... Cô ta nói được một nửa, ngữ điệu tinh tế nâng cao, như một chiếc móc treo lơ lửng giữa không trung. Tôi có thể giúp cậu đăng tuyên bố chung, cô sẽ tốt bụng như vậy sao? Đương nhiên, chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt cả đoàn phim về chuyện lần trước. Lâm Vi Vi cười bổ sung bốn chữ, quỳ xuống xin lỗi, trên mạng đã ồn ào đến mức này, Lâm Vi Vi biết Giang Tùy chắc chắn sẽ không còn muốn dính líu gì đến cô ta nữa. Nếu đã vậy, cô ta phải đòi lại toàn bộ thể diện đã mất trước mặt Giang Tùy. Giang Tùy nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon biến ảo ngoài cửa sổ. Đầu lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà lên má, đột nhiên cười phá lên. Tôi đề nghị cô bây giờ đi tắm nước nóng đi. Có ý gì, ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có. Giang Tùy, tôi khuyên cậu nghĩ kỹ lại một chút, không có sự giúp đỡ của tôi. Cậu không thể làm rõ mối quan hệ của chúng ta với công chúng. Như vậy con đường diễn xuất của cậu sẽ tiêu đời đấy. Lâm Vi Vi tự tin nói. Thế à, vậy cô cứ chờ xem, chúng ta cùng xem ai sẽ tiêu đời trước. Tiếng kết thúc cuộc gọi vang vọng trong phòng, Giang Tùy ném điện thoại lên ghế sofa, khóe môi nhếch cao hơn. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Sau một đêm lan truyền, chuyện hẹn hò của Giang Tùy và Lâm Vi Vi đã trở nên ầm ĩ trên mạng. Thường nói, chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm. Chỉ sau một đêm, độ nổi tiếng của Giang Tùy đã tăng lên đáng kể, dù không phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Sáng hôm sau thức dậy, Giang Tùy vừa mở điện thoại, mười mấy tin nhắn chưa đọc đã tranh nhau nhảy ra. Trương Hải, cậu sao lại đi gặp Lâm Vi Vi? Đây là do paparazzi bịa đặt đúng không? Châu Hồng, chuyện trên mạng ầm ĩ quá rồi. Tôi đã điều chỉnh lịch quay. Hôm nay cậu đừng đến đoàn phim nữa, tránh mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dịch, anh không phải đi dự tiệc của Bùi Minh sao? Sao Lâm Vi Vi cũng đến nhà hàng đó? Em cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Cách Trương.